Chương 394, ai đi đường đấy, trong 3 tháng. Buổi chiều từ Tạ gia thôn tế tự trở về, Hồng Tảo xem qua tiểu tư lấy vào thiếp cưới sau hỏi Tạ Thượng, đại gia, cha ta định 26 tháng 2, cũng chính là ngày kia bày tiệc, ngươi ngày ấy có thể đi sao? Tạ Thượng thăm dò nhìn thoáng qua bái thiếp sau lạnh nhạt nói, vậy thì đi thôi. Hồng Tảo gật gật đầu, làm cho người ta lấy đi bái thiếp, quay đầu liền nhìn thấy Tạ Thượng trầm tĩnh sắc mặt thượng mím chặt môi. Sự tình qua vài ngày, Hồng Tảo như cũ có thể cảm nhận được Tạ Thượng ngẫu nhiên lộ ra ngoài mất hứng, tuy rằng phần này mất hứng không có nhằm vào nàng. Nhớ tới sự tình phát ngày ấy chỉ lo chính mình thương tâm thất vọng, mà không để mắt đến Tạ Thượng đồng dạng nhận đến tình cảm thương tổn, tuy rằng thương thế kia hại nghe vào thai có chút buồn cười, Hồng Tảo liền có chút hối hận, dù sao kiếp này tam quan chính là như thế, mà Tạ Thượng tam quan vẫn luôn rất chính. Đối với Tạ Thượng bị Trần Ngọc thương tổn sau không có giống kiếp trước ảnh thị trong kịch nam tử bình thường nổi trận lôi đình, điên cuồng gào thét, Hồng Tảo rất là may mắn, nhưng là vì vậy mà càng thêm đau lòng Tạ Thượng. Ai còn không phải cái tiểu công chúa, Tạ Thượng hiểu được bản thân khắc chế là hắn cá nhân tu dưỡng, nhưng đó cũng không phải nàng xem nhẹ hắn tâm tình cảm thụ lý do. Trần Ngọc là nàng nhà mẹ đẻ thân thích, Tạ Thượng thụ phần này thương tổn bởi nàng mà lên, cũng tự nhiên từ nàng để an ủi. Hồng Tảo lấy thêu hoa khung thêu tại Tạ Thượng bên người ngồi xuống. Lưu ý đến Hồng Tảo động tác, Tạ Thượng xoay đầu lại mắt lộ ra hỏi. Hồng Tảo ôn nhu nói, không có việc gì. Đại gia khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Ta liền nghĩ gần đèn thì dạng, nghĩ sát bên đại gia cùng tòa. Đối với Hồng Tảo chủ động thân cận, Tạ Thượng có chút cao hứng, nhưng nghĩ đến Hồng Tảo thường ngày trong sáng, Tạ Thượng không khỏi lại tại trong lòng đem Trần Ngọc mắng cầu huyết phun đầu. Nếu không phải là Trần Ngọc lòng người không nên rắn nuốt voi, Tạ Thượng căm giận nghĩ, tham dục quá đáng, lấy bản thân chi tư tính kế hắn nhạc ra không tính, còn liên lụy Hồng Tảo người trước xấu hổ, cùng hắn nói chuyện đều không giống ngày xưa thoải mái. Hiện Hồng Tảo tất là đang lo lắng 26 hảo tiệc rượu hắn cùng Trần Ngọc gặp mặt khi xấu hổ. Trần Ngọc, thật đúng là cái tai họa bất quá, Hồng Tảo nghĩ như vậy hắn lại là quá lo lắng. Hắn chẳng lẽ còn có thể bởi vì không thích Trần Ngọc liền sốc nhạc phụ tiệc mừng không thành? Nếu là như vậy, hắn hành vi cùng Trần Ngọc lại có gì khác biệt? Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm hắn đều hiểu. Ngày ấy gặp mặt, hắn liền làm Trần Ngọc không khí, chỉ không để ý tới hắn thì xong rồi. Tạ Thượng cố ý gọi Hồng Tảo yên tâm, nhưng hắn không nghĩ tại nhà mình đề cập Trần Ngọc cái này danh, nhân tiện nói, Hồng Tảo, nếu ngươi rảnh rỗi ngược lại là thay ta ma chút mặc đi, ta tốt viết chữ. Từ lúc mô phỏng qua một hồi huyện thử sau, Tạ Thượng đều là chính mình mải mực. Hồng Tảo vẫn là đầu hồi nghe Tạ Thượng gọi mải mực. Hồng Tảo biết đây là Tạ Thượng bảo bảo đang làm nũng, không gì do dự liền đáp ứng. Tuy rằng Hồng Tảo từ lúc vào Tạ gia sau liền không có mình nghiền qua mặc, nhưng nàng chuyên tâm muốn gọi Tạ Thượng cao hứng, liền cầm lấy nước vu đi Tạ Thượng dùng khoa cử tiểu nghiên mực bên trong tiền cuốc nước, sau đó cầm lấy mặc đĩnh liền chuẩn bị ma. Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo động tác, sửa đúng nói, Hồng Tảo, ngươi lấy mặc tư thế không đúng. Mặc muốn như vậy lấy nói chuyện, Tạ Thượng từ Hồng Tảo sau lưng vươn tay ra giúp điều chỉnh Hồng Tảo ngón tay lấy mặc tư thế, là ngón cái cùng ngón giữa niết, ngón trỏ được ở trong này đứng vững. Cảm nhận được cổ gáy Tạ Thượng ấm áp hô hấp, Hồng Tảo theo bản năng trở về phía dưới, Tạ Thượng nhắc nhở, Hồng Tảo, chuyên tâm nhìn đến Tạ Thượng trên mặt nghiêm mặt, Hồng Tảo ngoan ngoãn lại quay đầu lại Tạ Thượng nếu thích lên mặt dạy đời. Kia nàng liền làm học trò ngoan dỗ dành hắn cao hứng tốt, đảo mắt liền là 26 tháng 2 Lý Mãn Độn mời khách ngày, Hồng Tảo, Tạ Thượng, Tạ Dịch cùng Vân Thị đi Quế Trang. Đi vào thôn Trang, Tạ Thượng, Tạ Dịch tại khách đường xuống xe, Hồng Tảo cùng Vân Thị thì ngồi xe thẳng đến chủ viện, Vương Thị nghe tin dẫn người nhận đi ra. Hồng Tảo trước xuống xe. Xuống xe sau Hồng Tảo trước cùng nàng nương chào hỏi, sau đó lại cùng ở đây các trưởng bối đều hỏi tốt. Vân Thị xe mới vừa đến. Vân Thị có Vân Thị khí phái. Vân Thị xuống xe hậu trước cùng Vương Thị cái này bà thông ra hàn huyên vài câu. Đối Vũ Thị, Lục Thị, Hàn Thị cùng Giang Thị liền chỉ là gật đầu vân an. Về phần thừa những người khác, Vân Thị thì lấy một cái cười mắt đảo qua coi như đội ân cần thăm hỏi qua. Kỳ dị là không ai đối với này có dị nghị. Tương phản, ở đây mỗi người đều lấy có thể nhìn thấy Vân Thị kim mặt vì vinh. Phàm là Vân Thị ánh mắt chuyển hướng chính mình khi đều lập tức ngồi thân nói phúc. Lục phẩm an nhân, đây chính là so các nàng huyện thái tòa phu nhân còn cao nhất phẩm tồn tại. Vương Thị, Lục Thị, Giang thị mấy người cùng Vân thị ngược lại là năm ngoái An Tịch đã từng thấy quá. Giống Vũ thị, Quách thị, Tiền thị chờ cùng Vân thị đều là mấy năm không gặp, khi các nàng đứng lên nhìn đến Vân thị diện mạo vẫn là cùng trong trí nhớ đồng dạng trắng nõn đầy đặn không gì biến hóa, không không âm thầm kinh ngạc, lòng nói cái này Tạ thái thái đúng là bất lao sao, Quách Hương Nhi là đầu gặp lại sau Vân thị. Nàng nhìn thấy Vân thị búi tóc chính trung điểm Thúy Phượng Hoàng mẫu đơn xăm đồ trang sức nhịn không được nhỏ giọng hỏi Lý Ngọc Phượng nói: "Ngọc Phượng, Tạ thái thái trên đầu Phượng Hoàng mẫu đơn đồ trang sức cũng là ngọc bích sao, như thế nào nhìn cùng nhị muội muội mang ngọc bích không quá giống nhau, hơn nữa là một cái thân chính ngọc bích, cái này được nhiều đáng giá." Vân thị hôm nay xuyên kiện xanh sẫm sắc cẩm bào xứng váy đỏ, hồng tảo theo xuyên kiện cùng sắc hệ màu xanh ngọc áo choàng. Xứng váy đỏ, trên đầu đeo năm ấy Vân thị nương Tảo thị đưa nàng đỏ ngọc bích đồ trang sức. Cái này bức đồ trang sức ngắn gọn đại khí, áp dụng tại các loại trường hợp là Hồng Tảo thích mà thường mang đồ trang sức, liền Quách Hương Nhi đều gặp vài hồi. Lý Ngọc Phượng không biết điểm thúy, chỉ nói, lần tới có cơ hội thỉnh giáo nhị muội muội. Quách Hương Nhi lòng nói nhị muội muội, nhị muội muội, ngươi gọi được ngược lại là thân thiết, nhưng nhị muội muội để ý ngươi sao, tuy rằng còn không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng Quách Hương Nhi dĩ nhiên từ nàng nam nhân Lý Quý Vũ hàm hồ trong lời nói biết được Lý Ngọc Phượng từng hung hăng đắc tội qua Hồng Tảo. Liên quan đại phòng cùng bọn hắn cái này phòng người lại không có giải hòa có thể. Bởi vậy Quách Hương Nhi càng thêm không thích Lý Ngọc Phượng, cảm thấy đều là Lý Ngọc Phượng liên lụy nàng nam nhân tiền đồ. Nghĩ trong tộc liền Lý Kim Phượng cùng Hồng Tảo đi được gần mặc trên người mang đều là Hồng Tảo cho tốt xiêm ý gì, Quách Hương Nhi lại quay đầu hỏi Lý Kim Phượng. Lý Kim Phượng thấy được Quách Hương Nhi vừa mới vứt cho Lý Ngọc Phượng bạch nhãn, liền không chịu nói nhiều, chỉ lắc đầu. Ý bảo chính mình không biết, kỳ thật Lý Kim Phượng nói là lời thật, nàng thật là lần đầu nhìn đến điểm thúy. Quách Hương Nhi thấy thế liền có chút mất hứng, cảm thấy Lý Kim Phượng khinh thường nàng. Không phải là nàng vị hôn phu lúc này huyện thử thi được so nàng nam nhân tốt như vậy một chút sao, Quách Hương Nhi căm giận nghĩ, có gì đặc biệt hơn người huyện thử còn không phải đồng dạng không qua, hơn nữa nàng vị hôn phu có thể có thành tích này vẫn là các nàng đại bá khuỵu tay ra bên ngoài quải duyên cớ, các nàng đại bá đem viết văn chương diệu pháp nói cho cháu ngoại trai lại không truyền thụ cho trong tộc con cháu. Vẫn là Tiết Thanh Minh Lý Mãn Viên từ phủ thành sau khi trở về cùng Lý Mãn Độn hỏi thăm Trần Ngọc huyện thi thành tích, lão trạch người mới vừa biết con trai của Lý Đào Hoa Trần Ngọc lúc này huyện thử cũng kết cục. Hơn nữa thành tích thi cũng không tệ lắm, ngũ chàng thử, ngoại trừ trận thứ hai ngoài, còn lại tứ chàng đều chung. So với kia năm Lý Quý Vũ kết cục mạnh không phải nửa điểm, mà Lý Quý Vũ cũng bởi vậy càng tin tưởng vững chắc hắn đại bá Lý Mãn Độn trong tay có khoa cử viết văn bí quyết. Quách Hương Nhi là Lý Quý Vũ người bên gối. Lý Quý Vũ trong lòng buồn khổ, không khỏi liền cùng Quách Hương Nhi thổ lộ vài câu. Mà Quách Hương Nhi nghe sau cũng cảm thấy có đạo lý, Quách Hương Nhi hoàn toàn không thể tin một cái sơn thôn thô nhân còn có thể so nàng nam nhân càng thông minh càng hội đọc sách. Quách Hương Nhi cho Lý Quý Vũ nghĩ kế nói tam phòng Lý Quý Phú năm nay đã 17, sang năm huyện thử nhất định cũng muốn kết cục, chỉ cần đem đại phòng có viết văn chương diệu pháp lời nói lậu cho tam phòng nhất định sẽ cùng đại phòng đi lấy, sau đó bọn họ lại cùng tam phòng lấy liền dễ dàng lẫn nhau trong đó chào Vân An. Vào phòng ngồi xuống. Nhà chính nhị bàn, trong đó chủ bàn 8 vị trí phân ngồi Vân thị, Vũ thị, Lục thị, Lý Quý Lâm Tú Tài bằng hữu thê tử Hàn thị, Giang thị, Vương thị, hiện Cao Trang thôn Vương Lý chính phụ nhân Cao thị cùng Hồng Tảo. Thứ bàn thì ngồi Cao Trang thôn mặt khác 8 Lý Giáp. Giống Tôn thị, Quách thị, Tiền thị, Lý Hạnh Hoa cùng với Lý Ngọc Phượng, Lý Kim Phượng, Quách Hương Nhi bọn người chỉ có thể ngồi ở sương phòng. Cơ hồ không có cơ hội đến Vân thị trước mặt nói chuyện quan dân khác biệt tịch, Vân thị rượu đô không phải người thường có thể tùy tiện đến kính. Vân thị sau khi ngồi xuống không thấy được Lý Đào Hoa liền hỏi Vương thị nói, bà thông gia, ngươi chị hôm nay không tới sao? Vân thị chỉ là thuận miệng khách khí, Vương thị trong lòng lại là lột bột một tiếng, miệng chỉ nói, ta đại cô trong nhà nàng nhiều, trước bởi vì nhi tử dự thi làm trễ lại xuân canh, hôm kia vừa trở về gieo, hôm nay liền không đến. Vân thị cười cười sửa hỏi Lý Quý Trung, Vương thị mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Vu thị đã xác định Vân thị không thích nàng, liền có chút thức thời cũng không nhiều miệng, để tránh tự rước lấy nhục. Lục thị, Hàn thị, Giang thị, Cao thị bọn người là trường hợp thượng nhân, nói chuyện biết tình thức thú, cho nên Vân thị hôm nay đến Quế Trang ăn bữa cơm này coi như vui vẻ. Tạ thượng tiến khách đường nhìn Trần Long, Trần Ngọc hôm nay đều không tại, liền biết là vì tị hiểm. trong lòng Phương cảm giác có chút sướng ý cho thấy được hắn nhạc ra là cái biết lễ, Tạ Thượng nghĩ, không đồng nhất vị thiên thản cháu ngoại trai. Kết thân 8 năm, Tạ Thượng tất nhiên là biết hắn nhạc phụ đối với Trần Ngọc cưng chiều một câu làm nhi tử nuôi, thật không phải khoa trương. Bởi vậy cũng đem Trần Ngọc nuôi được không biết ngày cao địa dày, nói chuyện không cái kia rẻ. Tạ Thượng sống an nhàn sung sướng quen, cũng không thích Trần Ngọc trên người hương giã tùy tính, nhưng nhìn Hồng Tảo cùng Lý Mãn Độn mặt mũi mới vừa cùng hắn có lệ. Hôm nay không cần cùng Trần Ngọc gặp mặt, Tạ Thượng chỉ cảm thấy nhẹ nhàng. Một trận tịch ăn được so trong tưởng tượng thoải mái. Ra đi sau Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng cùng Tạ Dịch cười cười nói nói chơi cờ nhảy, hứng thú so mấy ngày trước đây rõ ràng muốn cao, chưa phát giác tâm thở dài một hơi, lòng nói, Tạ Thượng nếu không thích Trần Ngọc, vậy sau này ngày Tết về nhà mẹ đẻ mà tránh đi nàng cô toàn gia cũng liền bỏ qua. Đương nhiên điều này cũng không hoàn toàn là vì Tạ Thượng. Lúc trước Trần Ngọc muốn đi khoa cử chính là bởi vì kiến thức Tạ gia phú quý duyên cớ. Chỉ Trần Ngọc người này tuy nói có chút thông minh, nhưng tư tưởng được mất nặng, không tu đạo đức cá nhân làm như thế cái bình thường dân chúng cũng là mà thôi, như là khoa cử, khó bảo không phải tham quan ô lại, hại nhân hại mình. Sau này Trần Ngọc ở trong thành mở cửa hàng, Hồng Tảo nghĩ, xa sách vở học đường, lại xa Tạ Thượng, chắc hẳn liền có thể an ở trước mắt cậu thả, cũng chưa chắc không tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là nàng cùng nàng cô cũng không thể thường gặp. Tịch sau không vài ngày, Vân Thị cùng Tạ Dịch liền đi kinh sư. Đối với Tạ Dịch rời đi, Tạ Chi Đạo rất là không tha này nhân tài vừa rồi thuyền, liền bắt đầu hy vọng một năm sau thi hương Tạ Tử An thả ngoài nhậm Tạ Dịch lại đến nhà. Vân Thị đi sau, Tạ Thượng thương lượng với Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, thái gia gia tuổi tác lớn, tinh thần liền không giống từ trước. Ta hôm nay bẩm báo nói muốn chuyển về ở thì thái gia gia tuy rằng không nói gì, nhưng thần sắc tại có chút không tha. Mà Minh Hà Viện cách Ngũ Phúc Viện quá xa, thực sự có cái gì sự tình, ta cũng khó lập tức trình diện. Hồng Tảo, nghĩ muốn cái này Ngũ Phúc Viện khế đất thái gia gia sớm cho ta. Hiện Tây Việt không? Ngược lại là có thể cho người thu thập đi ra cho ngươi ở nghe hiểu được Tạ Thượng ý tứ trong lời nói, Hồng Tảo gật đầu nói, vậy do đại gia làm chủ Tạ Thượng gật đầu nói, vậy ngươi đây liền nhường Xuân Thúc an bài người thu thập phòng ốc, ta viết tin cho cha hồi bẩm một tiếng Tạ Hữu Xuân nghe nói thu thập Ngũ Phúc Viện Tây Viện ngược lại là không cảm giác kỳ quái cái này nguyên là chuyện sớm hay muộn. Đại nãi nãi, Tạ Hữu Xuân hỏi Hồng Tảo nói, ngài muốn đem viện này thu thập thành cái dạng gì? Hồng Tảo hiểu được Tạ Hữu Xuân ý tứ, đây là nhường nàng định trang hoàng phong cách đâu. Hồng Tảo ngẩng đầu nhìn nhìn trong phòng của hồi môn, lòng nói, như tại đừng cũng là mà thôi, chỉ cần tại chi thủy thành nàng hàng ngày đều dùng tốt bộ này cổ điển khắc hoa thật mộc ra có, như thế vẫn là nhìn theo mà làm đi dù sao hiện liền rất tốt, hơn nữa nàng cũng đã quen rồi. Xuân Thúc, Hồng Tảo nói, chính phòng liền chiếu hiện tại ở cái này phòng thu thập đi. Chỉ đại gia trong thư phòng, ta hỏi lại hỏi đại gia. Tạ Thượng cười nói, cũng là chiếu bây giờ thu thập liền đã đi. Đây là bọn hắn tân phòng, nguyên bản hết thảy đều là ấn tốt nhất đến. Đúng rồi, Xuân Thúc, Tạ Thượng lại nói, ta nhớ kia trong Tây Viện nhị khỏa tiền tài lục ngạc tuy tốt, nhưng cho đại mãi mãi ở lại là có chút trắng trong thuần khiết, ngươi mà làm cho người ta thêm loại nhị khỏa bốn mùa đan quế cùng mẫu đơn thạch liệu ngược lại còn mà thôi. Xích Đu cũng lại lập một cái, khắc hoa liền chạm khắc tiền tài lục ngạc, như thế mới cùng đỉnh viện xứng đôi. Hồng Tảo, lại thấy khắc hoa dư trưởng quầy không chỉ có là Trương Ất nhạc phụ, vẫn là hắn vỡ lòng lận sư. Sớm ở kết thân trước Trương Ất liền sẽ thường thường ôm đồ vật đi quế trang thổ sản tiệm nhìn dư trưởng quầy, có sẵn thân, tất nhiên là đi được càng cần. Ngày này chạm vạng Trương Ất để ra nhị bao điểm tâm đến xem dư trưởng quầy. Tiện thể báo cho biết ngày mai sớm chính mình muốn đi phủ thành sự tình, sau đó lại thỉnh dư trưởng quầy thay hắn chuyển cáo phụ thân hắn nương. Dư trưởng quầy tất nhiên là đáp ứng. Thổ sản tiệm đi ra, Trương Ất đang chuẩn bị về nhà liền thấy được đầu ngõ đứng Trần Ngọc. Trương Ất, Trần Ngọc hỏi, ngươi có thể thay ta mang phong thư cho ngươi ra tiểu thư sao? Tục ngữ nói cởi chuông còn nhờ người buộc chuông. Trần Ngọc trở về làm nửa tháng việc nhà nông, cũng suy nghĩ nửa tháng như thế nào khiến hắn cứu nuôi giận. Sau đó liền cảm thấy việc này vẫn là được rơi vào Hồng Tảo trên người. Hắn cứu luôn luôn đối Hồng Tảo nói gì nghe nấy, Trần Ngọc nghĩ như vậy, phàm là có Hồng Tảo ra mặt cho hắn biện hộ cho, hắn cứu nhất định liền có thể cho hắn lại đi quê trang. Trương Ất vốn không muốn phản ứng Trần Ngọc, nhưng hắn lo lắng hắn nếu không lý Trần Ngọc, cái này kẻ lô mạng thật tìm đến Tạ gia đi đến lúc đó ngược lại không đẹp, liền hỏi, cái gì tin Trần Ngọc nhìn xem bắt trên đường dòng người nói, ngươi đi theo ta trở lại nhà mình cửa hàng đóng cửa lại, Trần Ngọc mới nói, Trương Ất, ngươi đợi ta trong chốc lát, ta hiện liền đến viết. Trương Ất thở dài, khuyên nói ra, biểu thiếu gia, ta khuyên ngài vẫn là không muốn cho nhà ta tiểu thư viết thư. Trần Ngọc không nghĩ đến Trương Ất một cái hạ nhân, vậy mà cùng hắn nói chuyện như vậy, buồn bực được toàn thân máu lập tức toàn xông lên đầu. Ngươi nói cái gì? Trần Ngọc tức giận hỏi, ngươi làm sao dám nói như vậy biểu thiếu gia? Trương Ất không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, ta là nhìn tại ngài từng giáo qua ta nhận được chữ phân thượng mới như vậy khuyên ngài. Đề cập tới đi, Trần Ngọc nhớ tới Trương Ất nấu thịt kho tàu, đầu não thanh tỉnh chút, hỏi, vì sao? Trương Ất bình tĩnh nói, biểu thiếu gia, xin thứ cho tiểu nhân nói thẳng. Tiểu nhân thật không biết ngươi có chuyện gì cần cho chúng ta tiểu thư viết thư. Biểu thiếu gia, cái này tục ngữ đều nói nam chủ ngoài, nữ chủ trong. Tiểu thư của chúng ta hàng ngày chủ trì lo liệu việc nhà, cũng không hỏi ngoại sự. Trần Ngọc vội la lên, ta nói chính là việc nhà biểu thiếu gia, nói cẩn thận. Trương Ất ngắt lời nói, biểu thiếu gia khi biết được nữ tử tam tòng tứ đức. Cái gọi là tam tòng, tức chỉ nữ tử ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Giống tiểu thư của chúng ta đi ra ngoài 8 năm, đã sớm là người Tạ gia. Biểu thiếu gia ngài họ Trần, tiểu thư của chúng ta họ Tạ. Tiểu nhân thật không biết ngài cùng chúng ta tiểu thư có cái gì việc nhà có thể nói. Trần Ngọc cứng họng. Trần Ngọc nói không lại Trương Ất, khí cấp bại phôi nói, Trương Ất, ngươi không mang theo tin coi như xong, ta lại tìm người khác đi. Trần Ngọc cùng Trương Ất tại Quế Trang thổ sản tiệm cùng ở qua một ít thời gian, trong đó quan hệ cũng không tệ lắm. Cho nên hồng tảo sáu của hồi môn tiểu tư, Trần Ngọc mới đầu một cái tìm Trương Ất. Biểu thiếu gia, Trương Ất bình tĩnh nói, tiểu nhân khuyên ngài vẫn là không cần lại thai họa người khác ngươi. Ngươi cái này gọi là cái gì? Lời nói Trần Ngọc quả thực muốn cho Trương Ất tức chết rồi, lời nói đều giận đến nói láp. Lời thật Trương Ất bình tĩnh nói, biểu thiếu gia nhất định không nghĩ qua thay ngài đem phong thư này đưa đến tiểu thư trong tay người kết cục đi. Cái gì kết cục? Trần Ngọc theo bản năng hỏi. Tư tương truyền thụ, dâm loạn nội trạch, Trương Ất nói cho nói, ấn Tạ gia gia quy, ngay tại chỗ đánh chết. Cái gì? Trần Ngọc tuy rằng cả gan làm loạn, nhưng trong đầu như cũ căng mạng người quan thiên căn này huyền. Trần Ngọc trong lúc nhất thời thực khó tin tưởng thế gian vậy mà đấy hứa hẹn đưa một phong thư liền đánh chết người sự tình. Bất quá nhớ tới Tạ gia gia quy đúng là Tạ gia nô buộc, liền lại cảm thấy có thể xác thực. Nô buộc địa vị hèn mọn, liền xúc vật cũng không bằng như mất, hoặc là chết một cách vô cớ, huyện thái gia còn phải thăng đường xử án, mà chủ nhân đánh chết nhà mình nô buộc, căn bản không ai hỏi. Biểu thiếu gia cho rằng không nên sao? Trương Ất hỏi lại, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm. Vẫn là câu nói kia. Biểu thiếu gia họ Trần, ngài không có việc gì cho Tạ gia nội trạch đưa tin, thư này là dùng để làm gì, không phải không cần nói cũng biết sao? Cho nên cái này đưa tin bị làm đồng đảng luận xử lại có cái gì hoan uổng? Trần Ngọc theo Trương Ất lời nói từ một hồi, lập tức giận tí mặt, ngươi nói bậy ngươi, ngươi cũng dám như vậy vọng tưởng? Tiểu nhân không có vọng tưởng. Trương Ất một chút không xúc Trần Ngọc, nói thẳng, tiểu nhân chỉ là theo lẽ thường đẩy chi không tin. Biểu thiếu gia chỉ để ý đi trên đường cái tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút, hỏi một chút cái này một cái, không phải phụ không phải huynh, nam tử không để ý luân lý đạo đức, kiên trì muốn cho một cái có trượng phu khác họ nữ tử thư sẽ là vì cái gì? Người xem cái này trên đường cái người đều như thế nào nghị luận? Trần Ngọc triệt để ngớ ra. Biểu thiếu gia, Trương Ất khẩn thiết nói, tiểu nhân cuối cùng khuyên ngài một câu, cho dù ngươi tổn hại tiểu nhân nhóm tính mệnh, nhưng vì chính ngài, cũng thỉnh ngài cũng đừng đến Tạ gia, đừng lại tìm chúng ta tiểu thư. Ngài đại khái không biết, chuyện ngày đó như là phát sinh ở Tạ gia, ngài sớm đã bị tiểu nhân nhóm cho tại chỗ đánh chết. Cái gì? Nghe vậy Trần Ngọc hít một hơi khí lạnh, Tạ gia vậy mà như vậy thảo gian nhân mạng? Trần Ngọc chân không nghĩ đến Tạ gia đánh giết nhà mình nô buộc không tính, còn có thể đánh giết hắn như vậy lương dân, cái này còn có thiên lý sao? Biểu thiếu gia, Trương Ất nhìn xem Trần Ngọc hỏi, ngài không xem qua đại cáo đi? Đại cáo? Trần Ngọc lập tức nghĩ tới vài năm trước hắn cứu vừa lên làm lý giáp khi nhà chính mấy án thượng từng cung một quyển sách, nghe nói chính là đại cáo. Nhưng từ Hồng Tảo đi ra ngoài sau hãy thu lại đến. Đại cáo? Trương Ất gật đầu nói, đại cáo là triều đình hình bộ hàng năm ra một quyển giảng giải năm đó các nơi vụ án thư. Biểu thiếu gia, ngài chỉ cần xem qua đại cáo liền biết, giống nam tử tư sấm người khác nội trạch, mặc dù là ngộ nhập, nhưng bị bắt được đánh chết ví dụ chỗ nào cũng có, mà cuối cùng chủ nhà đều là vô tội, nhiều nhất bất quá bồi thường mấy lượng đốt chôn bạc mà thôi. Tạ gia gia quy ấn đại cáo chế định, cho dù cáo thượng công đường, cũng là không ngại Trương Ất nhìn Trần Ngọc giống như năm đó chính mình vô tri không nhận thức, vô tri không sợ, luôn cho là mình là nhân vật, thiếu chỉ là số phận, người bên ngoài đều là người ngốc, ngoại trừ số phận cái gì đều không thể cùng bản thân so. Căn bản không hiểu biết người khác số phận kỳ thật đều là người khác cố gắng ra tới thành quả. Giống hắn có thể có hôm nay, Trương Ất nghĩ, toàn do năm đó dư trưởng quầy dư trưởng quầy, dư đức cùng dư tín đọc viết khiến hắn sinh kính sợ duyên cớ. Trần Ngọc đọc sách mấy năm, hiện có thể làm cho kính sợ sợ là cũng chỉ có thể quyết đoán hắn sinh tử triều đình luật pháp. A Trần Ngọc chấn kinh đến hít một hơi khí lạnh hắn vậy mà có khả năng đã chết ta không tin Trần Ngọc cắn răng nói, Trương Ất, ngươi nói bậy triều đình nhân chính, như thế nào sẽ có loại này không hỏi xanh đỏ đen trắng nghiêm luật hà pháp trong sạch Trương Ất cười lạnh, biểu thiếu gia, ngươi mà nói cho ta biết một cái nữ tử nếu là bị người xông vào chỗ ở, mặc dù là lầm sớm, nhưng vì người khác nhìn thấy, nữ tử này còn có thể có trong sạch, còn có thể sống sao Trần Ngọc cho nên triều đình luật. Pháp mới vừa nói hủy người danh tiết, cung cấp giết người. Mà giết người, cái này cố ý giết người là giết người, nộ sát liền không phải giết người sao vừa biểu thiếu gia nói mạng người, chạm chỉ là nam tử góc độ, cảm thấy nam tử lầm sấm bị đánh chết oan uổng, nam tử này mệnh là mệnh, nhưng này bị lầm sông nội viện nữ tử mệnh liền không phải mệnh sao liền không oan uổng sao nữ tử yếu đuối. Tạ gia vì bảo vệ nhà mình nữ quyến không chịu quấy nhiễu định gia quy, tuyên giáo cho mỗi cái hộ viện tiểu tư. Đến ra khách nhân phàm là thủ lễ, nghe theo chủ nhà an bài ra vào, tuyệt không có ngộ nhập ngoài ý muốn. Mấy năm nay, tạ gia lớn nhỏ hiến hội vô số, biểu thiếu gia nhưng có từng nghe nói qua thành trong có người tại tạ gia làm khách bị đánh chết tin tức Trần Ngọc không phản bác được. Trương Ất, biểu thiếu gia, từ xưa chủ này ra đãi khách có đãi khách chi đạo. Khách này người làm khách cũng có làm khách chi đạo chỉ có chủ khách song phương đều ai đi đường ấy, mới có thể giai đại hoan hỷ. Khách chủ tận thích nghe vậy Trần Ngọc nghĩ tới mẹ hắn trước kia đi hắn cứu ra khi một đường dạy hắn những lời này mẹ hắn nói ăn cơm không tốt loạn to đũa, chỉ có thể ăn trước mặt mình đồ ăn, không thể chỉ ăn đồ ăn, không ăn cơm, một bàn tử đồ ăn chỉ có thể gấp tam chiếc đũa lúc ấy còn. Tại lao trạch, hắn trước mặt ông ngoại cùng tiếp tục bà ngoại mặt đều canh chừng lễ. Hắn cứu cũng không nhiều lời, nhưng từ lúc hắn cứu phát ra, hắn lại đi cứu ra, hắn cứu sẽ dạy hắn rộng mở ăn, sau đó hắn liền quên lời của mẹ hắn.